bản thân. Nhưng trong thật tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế. Từ lâu nay mình đã sẽ chia nhau bao buồn vui. Em sợ mình không có ngày mai. Nhưng lúc anh vui đùa cùng em, kể biết bao câu chuyện tình yêu. Có hay chăng trong lòng em đang nhói đau vì yêu anh? Nhiều lần em đã nói dối anh, có một chàng trai đang thầm yêu em. Vậy mà vô tâm anh cứ chúc mừng, chúc em tìm thấy được tình yêu. Rồi một ngày kia anh đi bên em ngập ngừng, anh nói nhớ em rất nhiều. Nỗi hạnh phúc chợt vỡ tan òa trong tim, nghẹn ngào lệ rơi. Cảm ơn ạ.